Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1408 điên cuồng đồ sát tân xuân khoái hoạt. Hơn nửa hiệp năm, không dẫn trước, Dương Dương diễn ra poker, có thể nói là xuất tẫn danh tiếng, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Zidane đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện khen không dứt miệng. Cho rằng đội bóng đá ra bản mùa giải đến nay nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận thế công bóng. Đá thịnh yến, nhất là tại đối bác xa hậu phòng tuyến uy hiếp tinh chuẩn đả kích bên trên. Dương Dương cũng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cho lời bình. Hắn cho rằng Real Madrid hơn nửa hiệp cơ hồ không có gì tì vết. Là bản mùa giải thậm chí là quá khứ mấy cái mùa giải đến nay. Bị đá tốt nhất 45 phút, không chỉ có là tại tiến công vẫn là phòng thủ, chúng ta đều biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn, đây mới là chúng ta thực lực chân chính. Có thể có được Dương Dương cùng Zidane tán thành, Real Madrid cầu thủ cũng đều phổ biến cảm thấy hài lòng. Mà lại chính bọn hắn cũng phát hiện, hơn nửa hiệp bị đá rất bình thường thuận. Thuận đến thật giống như Barca là hoàn toàn phối hợp với Real Madrid ý nguyện đá bóng. Có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Zidane cho rằng, sở dĩ sinh ra dạng này ảo giác là bởi vì Real Madrid đuổi kịp Barca 7 tấc, tính nhắm vào chiến thuật cũng phi thường thành công. Tại đương kim châu Âu giới bóng đá, bất kỳ cái gì đội bóng chỉ cần bị bắt lại 7 tấc, đánh cho đến chết. Trên cơ bản đều rất khó xoay người, bao quát chúng ta, cuối cùng một câu nói kia rõ ràng là đang nhắc nhở Real Madrid cầu thủ. Tuyệt đối không nên lơ là bất cẩn, mạnh như Real Madrid, nếu quả thật bị đối thủ bắt lấy 7 tấc đánh cho đến chết. Như thường thất bại đến 10 phần chật vật, đương nhiên, không nói trước có thể đánh mặc Real Madrid 7 tấc. Liền xem như muốn lợi dụng Real Madrid uy hiếp, đoán chừng cũng không phải tùy tiện cái gì đội bóng đều có thể làm được. Tối thiểu nhất cũng muốn giống Barca hoặc Dortmund mạnh như vậy đổi. Trải qua thương lượng, trao đổi hơn nửa hiệp tâm đắc về sau, Dương Dương cùng Zidane đều nhất trí cho rằng, đội bóng nửa chàng sau hẳn là bị đá càng ổn một chút. Bởi vì muốn nặng hơn nữa hiện hơn nửa hiệp trôi chảy cục diện, căn bản là khả năng không lớn. Bồn chàng tranh tài Barca vấn đề lớn nhất ở chỗ giữa trận. Những năm gần đây, ai cũng biết Barca phòng tuyến rất yếu đuối, vấn đề rất nhiều, nhưng vì cái gì vẫn có thể đau khổ trèo trống? Bởi vì bọn hắn có cường đại giữa trận. Đầu tiên là năm đó Xavi, Iniesta cùng Busquets giữa trận thiết tam giác. Sau đó Xavi già, Rakitic gia nhập liên minh tuy nói để Barca giữa trận truyền khống chế bóng năng lực trượt, nhưng tối thiểu nhất phòng thủ độ dày không tệ. Iniesta, Busquets cùng Messi tồn tại, lại để cho Barca giữa trận truyền khống chế bóng có bảo hộ. Bởi vậy Barca vẫn như cũ có thể chịu đựng được, không đến mức xuất hiện quá mức ly kỳ sập bàn. Nhưng đêm nay một trận chiến này, Barca giữa trận triệt để sập. Iniesta bởi vì tổn thương thiếu trận, Luis Enrique lựa chọn Andreas Gomez. Cái này dẫn đến Barca giữa trận truyền khống chế bóng trên cơ bản là đánh mất rơi mất. Busquets một người căn bản là chống đỡ không dậy nổi giữa trận. Giữa trận sập bàn, hậu trường liền không ra được cầu. Mặc kệ là Pique hay là Umtiti, bọn hắn trước kia ra cầu đều là đi tìm giữa trận, hoặc Busquets hoặc Iniesta, nhưng đêm nay Iniesta không tài. Andreas Gomez mấy lần truyền nhận banh sai lầm, không bị đối bạn tín nhiệm. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp tìm trước trận, để trước trận cự tinh nhóm đi giải quyết chiến đấu. Đây không phải lần đầu tiên. Sớm tại đánh Real Sociedad thời điểm, Iaramendi kia lời nói nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở Barca tồn tại rất nghiêm trọng cầu. Đường thúc đẩy vấn đề, giữa trận hỗn loạn, không ra được cầu, kia hậu trường đương nhiên chỉ có thể liều mạng hướng phía trước truyền. Chẳng lẽ lưu tại hậu trường, bị đối thủ đoạn mất về sau trực tiếp đánh phản kích? Nhìn như hậu phòng tuyến vung nồi, trên thực tế là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu giữa trận. Mà tại phòng thủ thời điểm, Rakitic ở đây, cho nên Real Madrid muốn cường công Roberto cái này một bên. Nhưng trên thực tế lại thường thường đang đánh Di Maria cánh phải, đi tiến công Barca cánh trái, chính là muốn tránh đi Rakitic. Busquets chặn đường năng lực rất yếu. Andreas Gomez vị trí cảm giác cùng hắn đối phòng tuyến năng lực bảo vệ lại tương đối kém. Cái này khiến Real Madrid cánh phải tiến công luôn có thể rất dễ dàng xuyên qua giữa trận, trực tiếp đối mặt phòng tuyến. Kể từ đó, Alba cánh trái tiến công cũng phế đi, thậm chí liền lùi lại thủ đều không chặt chẽ. Real Madrid xem thấu điểm này, bắt đầu tăng cường đối Barca cánh trái tiến công, lại khiến cho Barca đem phòng thủ chuyển di tới, mà Real Madrid thì là tiến công đến uy hiếp khu vực. Có cơ hội liền cường công, không có cơ hội liền chuyển di, nhiều lần đều có thể đắc thủ. Đây chính là vì cái gì Barca hơn nửa hiệp triệt để sập bàn nguyên nhân. Nếu như ta không có đoán sai, nửa chàng sau cái thứ nhất bị đổi lại hẳn là Andreas Gomez. Ra sân có thể là Thuram, có thể là Rafinha, lại hoặc là Iniesta. Dương Dương phán đoán, Iniesta vừa mới khỏi bệnh, nhưng trước mắt vẫn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Liền nhìn Enrique muốn hay không đánh cược một lần, để hắn ra sân, thật giống như lúc trước hắn cược Pique ra sân đồng dạng. Đương nhiên, Barca vẫn tồn tại rất nhiều những vấn đề khác, tỉ như Real Madrid đạt được nửa chàng số liệu, Barca chạy năng lực quá kém. Phải nói, tạo thành Barca hơn nửa hiệp sập bàn nguyên nhân rất nhiều, nhưng cũng không phải là không thể sửa đổi bệnh dữ. Đối mặt Barca dạng này đội bóng, cho bọn hắn điều chỉnh cùng tỉnh táo thời gian, có trời mới biết bọn hắn có thể làm ra cái gì cải biến. Cho nên, chúng ta nửa chàng sau tuyệt không thể lại dựa theo hơn nửa hiệp mạch suy nghĩ đi tranh tài. Dương nói đến đây, giơ lên tay phải của mình, mở ra năm đầu ngón tay, cười hắc hắc nói, chúng ta đã năm cầu nơi tay. Thi đấu vòng tròn lại giành trước 6 phần. Chúng ta không cần thiết cùng đối thủ liều mạng. Không phải sao? Đây chính là Dương Dương vì sao lại cảm thấy Real Madrid nửa chàng sau hẳn là bị đá càng ổn nguyên nhân. Thử nghĩ một chút, nếu như Barca quyết tâm ổn định trận cược sau phản công, kia khi bọn hắn đụng phải ổn thủ phản kích Real Madrid, lại sẽ làm sao? Nhiều khi ngồi câu cá, để đối thủ tự loạn trận cước cũng là một loại chiến thuật. Quả nhiên, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Barca đã không kịp chờ đợi tiến hành thay người điều chỉnh. Luis Enrique dùng Thuram thay đổi Andreas Gomez, giữa trận thay người, có thể tưởng tượng đạt được. Luis Enrique đối với mình ủy thác trách nhiệm tên này xuất ra đầu tiên cầu thủ có bao nhiêu thất vọng, thay người về sau, Barca ý đồ hướng phía Real Madrid triển khai phản công, có thể để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hơn nửa hiệp thế công như thủy triều, kiên quyết tiến thủ Real Madrid, nửa chàng sau khi bắt đầu lại bị đá càng ổn. Bọn hắn vẫn tại tranh đoạt cầu quyền, vẫn như cũ ý đồ thông qua truyền khống chế bóng đến chủ đạo tranh tài. Nhưng bọn hắn cũng không tùy tiện để lên. Ba đầu tuyến từ đầu tới cuối duy trì chặt chẽ, không dễ dàng cho đối thủ sơ hở. Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi đều ý đồ sáng tạo ra cơ hội, nhưng đều không thể có hiệu quả. Barca nhiều lần ý đồ bày ra tiến công, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là tại phút thứ 55, Real Madrid cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Đội bóng tại từ thủ chuyển công một khắc này, cánh trái Marcelo cùng Hazard giống như hai đầu rời dây cùng mũi tên. cấp tốc bắn về phía Bác Sa cánh phải. Dương Dương cũng chủ động kéo đến cánh trái đến tham dự tiến công. Tiếp vào Marcelo chuyền bóng về sau. Hắn cấp tốc về gõ. Brazil hậu vệ trái thẳng chuyền đến vùng cấm địa sườn trái. Hazard nghiêng chen vào vùng cấm địa. Nhận banh sau nhẹ nhõm đẩy bắn góc xa đắc thủ. 6-0. Bỉ Biên điên cuồng giang hai cánh tay. Tại trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng. Real Madrid trên dưới tất cả mọi người đang vì hắn gieo hò. Đều chạy tới cùng hắn chúc mừng. 6-0. Đây đã là mấy năm gần đây Real Madrid đối mặt Barca sáng tạo lớn nhất điểm số. Ai có thể nghĩ đến, dạng này cách xa điểm số vậy mà lại xuất hiện tại thế kỷ Derby. Ai có thể nghĩ đến, cự tinh tụ tập Barcelona vậy mà tại mình sân nhà, bị Real Madrid bị đá chật vật như thế. Luis Enrique ở đây bên cạnh càng không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên so sánh thi đấu kết quả cảm thấy uể oải. Hắn đã không có biện pháp gì. Trên sân bóng Barca cầu thủ tâm khí cùng đấu trí đều đã tàn. Bị Real Madrid lần lượt tiến công cho triệt để đánh tan. Dạng này đội bóng, lấy cái gì cùng Real Madrid cùng chết. Barca rất mau vào đi thay người. Iniesta thay đổi Rakitic, ý đồ ổn định giữa trận. Rất bình thường hiển nhiên, tất cả mọi người biết Barca hậu phòng tuyến uy hiếp, nhưng Luis Enrique cũng rất rõ ràng, Barca sập bàn đến từ giữa trận, là giữa trận tuyến sập, mới phản ứng dây chuyền đến hậu phòng tuyến, chỉ cần giữa trận đứng vững gót chân, kia hậu trường liền ổn được trận cước, Real Madrid cũng rất mau vào đi thay người, đầu tiên là dùng Asensio thay đổi Hazard. Tiếp lấy dùng Morata thay đổi Dương Dương. Cái này hai lần thay người đều là có mục đích. Dương Dương diễn ra poker. Đúng là biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhưng nhất định phải rõ ràng là ba ngày sau Real Madrid sân nhà đánh Dortmund tranh tài. Đem quyết định Real Madrid bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu xếp hạng. Không tha, cho nên Suarez trận này sẽ không lên. Dương Dương tại đội bóng sớm đặt vững thắng cục tình huống dưới. Cũng muốn ra sân, mặc kệ là Asensio, vẫn là Morata, hai tên sinh lực quân ra sân về sau. Đối Real Madrid bên trong trước trận áp chế thì càng có hiệu quả. Nhất là đang chạy năng lực bên trên. Trước đó Dương Dương cùng Hazard cũng không khỏi có chỗ lưu lực. Phút 71. Đến từ David Silva một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu, đưa đến vùng cấm địa bên trong. Morata dùng thân thể chặn Pique về sau, tại một đối một tình huống dưới, giết vào vùng cấm địa chân trái thấp bắn. Pique phong sẻng không kịp, Ter Stegen cũng không thể cứu vớt Barca bấp bênh cầu môn. 7-0. Cả tòa sân Nou Camp khán đài phảng phất vừa mới kinh lịch một trận cuồng phong mưa rào. Vô số fan bóng đá tại kêu rên, đang tức giận hò hét, tại im lặng khóc giống. Tại tòa này sân bóng bên trong, bọn hắn cực ít trải qua thảm như vậy bại. Nhưng đêm nay, tại Nou Camp, đối mặt tử địch Real Madrid, bọn hắn lại gặp phải đến tới vài chục năm nay sở tòng không có qua tan tác. Quá điên cuồng, vì cái gì cự tinh tụ tập Barca sẽ ở Nou Camp gặp được dạng này nhục nhã, thậm chí sụp đổ đến ngay cả một cái dẫn bóng đều không có. Cái này phảng phất cũng là Barca đám cầu thủ tiếng lòng. Bọn hắn muốn một cái dẫn bóng đến bảo trụ mình mặt mũi. Thế là tại sau cùng 20 phút, Barca gần như điên cuồng hướng lấy Real Madrid tiến công. Ở đây trên mặt thậm chí trực tiếp đem Real Madrid chế chủ. Nhưng có toa biểu hiện xuất sắc. Cùng sau đó dùng Azpilicueta thay đổi Marcelo. Real Madrid ổn định phòng thủ. Barca tại cuối cùng 20 phút bị đá rất có khởi sắc. Cũng sáng tạo ra hai lần rất có uy hiếp tiến công. Nhưng khoảng cách phá khung thành đạt được từ đầu đến cuối còn kém một chút xíu. Cuối cùng cũng không thể công phá Real Madrid cầu môn. 7 so với 0. Cái này điên cuồng điểm số cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Cho dù là đến tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên. Như trước vẫn là có rất nhiều Barca fan bóng đá không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí, liền ngay cả không ít Real Madrid fan bóng đá đều khó mà tin. Đây quả thực là một trận điên cuồng đồ sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?